Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, đồng tu cùng Linh Tiểu Lam. Lâm Tố Khinh không nói mấy câu, Ngô Vọng cũng cảm giác có chút buồn ngủ, ngáp không ngớt. Hắn ngồi xuống một trận, phát hiện đối khôi phục tinh thần không có quá nhiều hiệu quả sau, dứt khoát lại ngủ một giấc. Còn tốt lần này hắn chỉ là ngủ mấy ngày, tỉnh lại lần nữa lúc, bởi vì tự thân tinh thần khôi phục, trước đây thôn phệ minh xả một chút bản nguyên chi lực, tinh, khí, thần chướng đầy, lại thêm chi trong mộng nhìn mấy năm tinh thần vụn vặt ký ức hắn lại đột phá. Bằng chủ tu tinh thần chi đạo, trực tiếp bước vào nguyên tiên cảnh hậu kỳ. Các cao thủ lại nhao nhao biểu thị đối với cái này đã cảm thấy quen thuộc. Trong mộng ngộ đạo, tựu rất không có thực cảm giác. Đợi Ngô Vọng lần này tỉnh ngủ, quanh người đạo vận hạ xuống, ngồi dậy mới gặp ngoài phòng đã tràn đầy bóng người. Cái kia trước đây bay đi điểu nhi, chính trở xuống nàng chim khung bên trong, không coi ai ra gì chỗ sửa sang lấy trên người mình màu xanh lông vũ. Còn như nàng trước đây đi đâu, làm cái gì, nắm chặt ai dâu ria đó cũng không trọng yếu. Ngô Vọng nhìn xem cái này thanh điểu, đáy lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Cũng không phải đột nhiên cảm thấy cái này thanh điểu quá xem qua quen, cũng không phải hắn đã nhận ra cái gì dị thường. Hắn có thể cảm giác ra, cái này thanh điểu thể nội tích chứa không tầm thường lực lượng. Tự thân còn có lão tiền bối đạo vận bảo vệ. Hắn nghi ngờ là tiền bối này cái gì thân phận tại cái này trong lầu các. Nói sự tình vậy cũng là nhân vực cơ mật. Tiền bối này có thể tùy ý bằng thính sao tùy theo hắn tự bình thường trở lại. Giống như Ngô Vọng đoán không lầm đây cũng là nhạc phụ đại nhân xuất thủ, bảo vệ một vị nào đó nhân vực tiền bối hồn phách, khiến cho hóa thành bộ dáng như vậy. Cùng tiểu tinh vệ năm đó tình hình tương tự, nhưng vị tiền bối này cũng không phải là tàn hồn, tình trạng muốn so tiểu tinh vệ tốt hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm hẳn là dạng này. Thế là, Ngô Vọng cười cười, cũng không nhiều chú ý cái này thanh điểu. Hắn tất nhiên là không biết, chính mình mê man lúc, thanh điểu tại hắn đầu giường chim trên kệ ngây người 3 năm. Nếu là biết được việc này, có lẽ có thể liên tưởng phong phú hơn chút ít. Vô Vọng điện chủ tỉnh rồi sao? Vô Vọng thân thể vừa vặn rất tốt chút ít, ngoài cửa truyền đến vài tiếng la lên. Ngô Vọng treo lên tinh thần, ra hiệu Lâm Tố Khinh tiến đến mở cửa. Linh Tiểu Lam từ lầu 2 bản tự muốn đáp xuống, thấy thế lại né trở về. Nàng cũng không khả quan nhiều. Cửa phòng kéo ra, đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân đồng thời cất bước đi vào. Hắn sau đi theo hình phạt điện các vị cao giai chấp sự. Cùng nhân hoàng các hôm nay cũng không trực luân phiên không ít cao thủ. Không bao lâu, trong phòng này tràn đầy bóng người. Kia thanh điểu hơi nghiêng đầu, vô ý thức có chút khẩn trương. Chính lúc này, một cái khuôn mặt nhỏ theo bên cạnh dò xét tới. Đông Phương Mộc Mộc giơ hai cái tay nhỏ, đột nhiên oa một tiếng, thanh điểu phối hợp dùng cánh che ngực ngã xuống, đùa Đông Phương Mộc Mộc ha ha ha cười không ngừng. Tùy theo, thanh điểu thuận thế rơi vào Đông Phương Mộc Mộc trên vai. Đánh giá trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi mọi người, Ngô Vọng nâng lên tay trái, một bên Lâm Tố Khinh đưa tới hai cái ngọc phù, lại là nàng mấy ngày nay sửa sang lại, có quan hệ nhân vực cùng thiên cung 3 năm qua các loại tin tức. Đáng nhắc tới chính là, thiếu chủ trước khi ngủ cũng không đã thông báo việc này. Cái kia thanh điểu nháy mắt mấy cái, càng phát ra hiểu được vị này Tố Khinh cô nương có chút lợi hại, có chút kỳ quái. Mấy năm nay thiên cung vậy mà không có hậu tục trả thù. Ngô Vọng bưng ngọc phù như thế lẩm bẩm câu. Sớm đã thương thế khỏi hẳn, Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói. Đối thiên cung mà nói, chỉ cần đại đạo không ném liền là việc nhỏ. Nghe nói, bọn hắn đã trải qua rồi tạo hóa mới lôi bạo chi thần. Ngô Vọng hỏi, kia mấy năm gần đây thiên phạt như thế nào, uy lực giảm bớt, có nhân hoàng các lão tiền bối lên tiếng nói. Thiên phạt vẫn còn, nhưng uy lực so trước đây ít nhất yếu đi 3 thành. Theo bệ hạ ý chỉ, các nơi nguyên bản không có nắm chắc độ kiếp những cao thủ cùng nhau xông quan. Gần nhất 3 năm này, hơn 600 vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ độ kiếp. Cái này đã là gần nhất mấy ngàn năm qua, một mực chịu đựng cũng không hướng về phía trước đột phá cao thủ. Bọn hắn hơn phân nửa đều đã ẩn thế. Ngô Vọng Ân cần nói, thương vong như thế nào, thiên phạt hãm hại vong 6 thành. Còn có 1 thành rưỡi tự thân ngọn nguồn tử không qua cửa ải. Chưa thể đột phá bình cảnh. Tiêu Kiếm đạo nhân vui vẻ nói. Nói cách khác, tại gần nhất 3 năm, chúng ta nhân vực tân tấn hơn 100 vị siêu phàm cảnh cao thủ. Quá cường tráng quá, có lão nhân cười nói. Đây là nhiều năm tích lũy được nội tình thôi. Cũng không cần như vậy vui vẻ. Đại trưởng lão nói, như thế xác thực so cửu tử nhất sinh mạnh hơn rất nhiều. Chúng nhân nói, hiện nay, đếm không hết bao nhiêu thiên tiên cảnh cao thủ, đều tại dồn đủ khí lực cảm ngộ đột phá. Nguyên bản còn trong lòng có e dè bọn hắn, đều hận không thể tại mới lôi thần xuất thế trước thấu một đợt náo nhiệt. Không sai, cái này may mắn mà có điện chủ kỳ mưu, đem kia thiên cung đại tư mệnh tính toán gắt gao. Lão phu nghe nói, kia thiên cung chư thần đều đối đại tư mệnh biểu lộ bất mãn. Đế sau Hy Hòa chính miệng hạ lệnh, để đại tư mệnh tạm thời buông xuống quyền hành, tại thiên cung tĩnh dưỡng. Đại tư mệnh chỉ là đại đạo đặc thù thôi. Các cao thủ vài câu ngôn ngữ, không ít lão nhân đã là nhịn không được thoải mái cười to. Hồi trở lại xem 3-4 năm trước, thiên cung hạ xuống thất tai lục họa. Đem nhân vực làm chướng khí mù mịt. Kết quả, Đông Nam vực chiến dịch, đánh thiên cung trở tay không kịp. Trước đây nhân vực chỉ có thể khốn thủ nam dã quẫn cảnh, đã là tuyên cáo một đi không trở lại. Những cái kia nguyên bản tự đối thiên cung tích lũy không ít lời oán giận bách tộc, càng là trong bóng tối bắt đầu đối nhân vực lấy lòng. Ngô Vọng đáy lòng treo lấy thạch đầu, chung quy lạc ổn. Lâm Tố Khinh ở bên thổi phồng đến một kiện màu lót đen ngân văn trường bào. Ngô Vọng dùng tiên lực nhiếp qua áo choàng, phối hợp mặc lên. Hắn cười đi đến bên cửa sổ bàn đọc sách, ra hiệu các vị cao thủ tự hành tìm địa phương nhập tọa. Trong phòng mọi người cũng theo hắn cùng nhau hành tẩu. Xó xỉnh bên trong, Đông Phương Mộc Mộc hai cái tay nhỏ đào tại bên cạnh bàn. Kia thanh điểu đã nhảy tới đỉnh đầu nàng khoán trắng bên trên. Mộc đại tiên nhỏ giọng tán thưởng, ra đề mục đi càng ngày càng uy phong. Kia thanh điểu xê dịch móng vuốt, phảng phất có thiếu nữ đắc ý khẽ hừ một tiếng, khóe miệng có không ngăn nổi ý cười. Mọi người hàn huyên một hồi nhân vực trong ngoài đại sự, gặp Ngô Vọng tinh thần còn có chút không được tốt, các cao thủ liền riêng phần mình cáo lui, chỉ có Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão lưu lại. Lâm Tố Khinh bưng tới trà thơm. Linh Tiểu Lam từ lầu 2 hiện thân, Linh Tiên Tử một cách tự nhiên đi đến Ngô Vọng bên cạnh thân. Xuất ra nệm êm, trải thượng tiên hết, ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh thân chiếc ghế bên trên. Ai nha, đau đau đau, Mộc Đại Tiên ôm đầu, ngẩng đầu trừng mắt cái kia dương cánh bay lên thanh điểu. Vội la lên, ngươi tay nhân ra sọ não làm gì? Lâm Tố Khinh vội nói, Mộc Mộc. Chớ có cùng tiền bối không biết lớn nhỏ. Thanh điểu thấp giọng thu thu. Công việc đối Mộc Đại Tiên biểu thị áy náy. Mộc Đại Tiên cũng không nhỏ khí tính tình, thoải mái tha thứ thanh điểu vừa rồi không cẩn thận hành vi, còn chủ động đem thanh điểu thả lại đỉnh đầu. Một bên khác, Ngô Vọng hiếu kỳ nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ đạo là Mộc Đại Tiên đang chơi đùa. Trong lòng của hắn lo lắng lấy chính sự, lập tức quay đầu hỏi, Minh xà ở nơi nào, trong địa lao? Tiêu Kiếm đạo nhân sờ lên mang theo dâu ria cái cằm, hỏi, Vô Vọng ngươi làm thật muốn đem nàng thu làm tọa kỵ cũng không phải, không phải là nói nhất định phải là tọa kỵ của ta. Ngô Vọng nói, một cái nghe lệnh tại của ta tay chân thôi. Tiêu Kiếm nghiêm mặt nói, Minh xà là thập đại hung thần một trong, trên tay lây dính không ít nhân tộc cao thủ tiên huyết. Như vậy để nàng tiến vào nhân hoàng các, có phải hay không có chút hội sẽ nhận người nói xấu? Ngô Vọng hơi trầm ngâm, cũng đang tự hỏi việc này. Đạo hữu lời ấy khác biệt. Đại trưởng lão cười nói, thời viễn cổ chúng ta nhân tộc vì thuần phục, đi săn dã thú, không phải cũng là có nhiều tổn thương. Nhưng thuần phục dã thú chi hậu dùng chi là tọa kỵ, lại tăng lên thực lực của mình, tiên dương võ lực của mình, tốt hơn bảo vệ tộc nhân. Đây có gì không thể chút sau chỉ cần chú ý. Cái này Minh Xà chỉ là tọa kỵ, cũng chỉ có thể là tọa kỵ. Để nàng cái này trên tay nhuốm máu hung thần, trở thành thay nhân vực hiệu mệnh nô bộc, không phải là đối thiên cung có lợi nhất đánh trả sao? Ngô Vọng hơi kinh ngạc mà nhìn xem đại trưởng lão, Diệu người nào đó nay thiên nói lời, ngược lại là ngoài ý muốn dễ nghe. Ngày bình thường, đại trưởng lão thế nhưng là ghét ác như cừu. Hôm nay lại lấy ra như vậy lý do. Hiển nhiên, đại trưởng lão tinh thông càn khôn thuật pháp, phát hiện Minh Xà cự đại giá trị. Ngô Vọng nói, càn khôn đại đạo có chút huyền diệu. Theo ta được biết, đầu này đại đạo cũng không có tiên thiên thần sinh ra. Thiên cung chọn lựa hung thần lúc, trải qua trùng điệp suy tính, đưa cho hung thần rất nhiều thần thông. Tỉ như kia cùng kỳ nhìn trộm lòng người, quỳ ngưu sĩ khí cổ vũ. Còn có cái này Minh Xà ngụy càn khôn đại đạo. Vô luận là, trước đây Minh Xà thông qua hóa thân na di toàn bộ viên đỉnh chú quân. Vẫn là lần này, Minh Xà đem ta cùng đạo huynh đánh 10 phần chật vật. Nàng đối càn khôn trưởng khống, đủ để tại một ít thời khắc thay đổi chiến cuộc. Ta lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu nàng có nửa phần chống cự chi ý, liền trực tiếp gạt bỏ nàng. Nhưng nàng lúc ấy sợ nhanh chóng khục. Hai vị, vì cái gì như vậy nhìn ta, ai? Tiêu Kiếm thở dài, có thể có chút nói bẩn đạo không nên hỏi. Vô Vọng ngươi làm thật rất cổ quái. Kia đều cái gì cùng cái gì lúc đầu hai ta cũng không được. Đột nhiên lại đi, ngươi còn đối Minh Xà chủ động xuất kích. Còn có ngươi phía sau xuất hiện kia là mà đồ chơi thế nào tựu? Tựu, ai? Bần đạo coi là thật khó mà nói. Nhưng chính là đây rốt cuộc thế nào giải thích? Cái này đạo nhân một trận dậm chân vỗ tay. Có chút vội vàng, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Đây là một loại truyền thừa đạo huynh tạm thời có thể như vậy lý giải. Đại trưởng lão cười ôi ôi. Chỗ nói ra, nhà ta tông chủ bất quá là bối cảnh thâm hậu chút ít. Chúng ta bệ hạ đều cùng nhà ta tông chủ là bạn. Ông cháu tình thâm, có thể có cái gì chỗ cổ quái là chúng ta kiến thức quá nông cạn. Ông cháu kia thanh điểu có chút khẩn trương co rút lại móng vuốt. Mộc đại tiên không khỏi khóe miệng co giật. Nhịn một chút, cái này tiểu điểu bắt người đều như thế đau. Chân thân thực lực sợ cũng có phải hay không yếu. Ngô Vọng hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói, ta cùng bệ hạ. Kia rõ ràng là cha vợ chi tình. Tiêu Kiếm cấm như ve mùa đông. Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ, nắm đau Mộc đại tiên ra đầu vuốt chim, cuối cùng buông lỏng chút ít. Linh Tiểu Lam nhẹ giọng hỏi, người thương thế như thế nào? Không có cái gì đại thương, vừa rồi không trả đột phá cảnh giới. Ngô Vọng ấm giọng nói, vậy là tốt rồi. Linh tiên tử nghiêm mặt nói, Lâm huynh có chút áy náy. Trước đây đã trở về nhà bên trong nghỉ ngơi. Nhân hoàng các đã đi tin nói cho hắn biết ngươi đã thức tỉnh. Ngô Vọng nói, hắn áy náy cái gì? Là kia thiếu tư mệnh làm sự tình. Linh Tiểu Lam thở dài, có lẽ là hiểu được thực lực bản thân quá thấp, dính líu mọi người, lời nói vô căn cứ. Chúng ta mới sống bao nhiêu năm tuổi, những cái kia đối thủ sống bao nhiêu năm tuổi. Ngô Vọng lắc đầu, lại nói, ta chút sau tự viết phong thư, tiên tử không cần lo lắng nhiều. Một bên, Mộc đại tiên tiểu lông mày càng nhăn càng sâu. Chim thế nào cầm nàng sọ não luyện khí lực sao? Linh Tiểu Lam nói. Tiếp xuống nhưng là muốn an tâm tu hành tự nhiên. Ngô Vọng duỗi lưng một cái. Linh Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta là ở chỗ này đồng tu, vẫn là hồi trở lại Diệt Tông lão địa phương đồng tu? Ngô Vọng tùy ý nói. Trước tiên ở nơi này một thời gian, lại hồi trở lại Diệt Lộng soạt. Một đạo thiểm điện tại thanh điểu phía sau xẹt qua. Nàng giống như thạch hóa ngây người bất động. Đồng tu vẫn là lão địa phương. A, Mộc Mộc ngươi thế nào chảy máu? Lâm Tố khinh thở nhẹ một tiếng, vội vàng tiến đến Đông Phương Mộc Mộc bên cạnh. Mộc đại tiên giờ phút này lệ rơi đầy mặt, Một tia máu tươi từ trán trôi giạt đến gương mặt, khóe miệng tràn đầy đắng chát, thực không dám giấu giếm. Nàng cái này nửa bước siêu phàm, vừa rồi đột nhiên đã nhận ra nồng đậm nguy hiểm, động cũng không dám động. Thanh điểu lúc này mới ý thức được thương tổn tới cái này, hài đồng. Vội vàng vỗ vội cánh bay xuống tới, không ngừng đối Mộc Đại Tiên gật đầu nhận lỗi. Một cái màu vũ lạc tại Mộc Đại Tiên đỉnh đầu, tiên quang lưu truyền, Mộc Đại Tiên thương thế lập tức khép lại. Tiền bối, Mộc Đại Tiên miệng nhỏ nhất biển, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là cái 7000 tuổi hài tử a, Thanh Điểu nói liên tục xin lỗi. Thu thu thu réo lên không ngừng. Lâm Tố Khinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại có chút kỳ quái chỗ nhìn chăm chú lên Thanh Điểu. Nhìn xem nàng như vậy cử động khác thường, bản thân thiếu chủ ở phương diện này cũng không phải là quá mẫn cảm, nhưng nàng cái này thỉnh thoảng sẽ nghĩ lúc nào có thể quang minh chính đại gõ bất tỉnh thiếu chủ gia giáo. Lại ngửi được ném một cái ném khác biệt tầm thường hương vị. Thanh Điểu chim một chỗ khác nơi hẻo lánh, ngô vọng tại cái kia đạo câu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi gặp một lần Minh Xà. Không cần lo lắng, hiện tại ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể chế trụ nàng. Thế là, Ngô Vọng mang theo Linh Tiên Tử, Tiêu Kiếm đạo nhân, Đại trưởng lão, hướng hình phạt điện dưới mặt đất địa lao mà đi. Đợi bọn hắn sau khi đi không lâu, Lâm Tố Khinh đem Mộc Đại Tiên đuổi rời đi, nhìn chằm chằm cái kia Thanh Điểu, đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười. Lâm Tố Khinh nói, tiền bối, không bằng chúng ta đi trên lầu phòng ta, hảo hảo nói chuyện. Thanh Điểu nghiêng đầu nghĩ, dương cánh rơi vào Lâm Tố Khinh đầu vai. Thu, Minh Xà thương thế đã khôi phục 7-8 phần, thực lực có chỗ ngã cay độc. Ngô Vọng lúc đến, nàng đang ngồi ở trong địa lao, quanh người trói buộc mười mấy đầu tỏa liên, biểu lộ tràn đầy cô đơn. Thần lực ngưng tụ thành váy dài đã không còn sắc thái. Hai mắt bị miếng vải đen che lấp, giờ phút này cũng không nhìn thấy trong mắt ẩn giấu cái nào thần sắc. Một mực đến Ngô Vọng tiếp cận nơi đây, nàng lông mày cuối cùng nhíu lại. Cách tầng tầng trận pháp, Minh Xà đã cảm ứng được Ngô Vọng chỗ, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Nàng đến cùng trêu chọc cái nào đối thủ bị nhốt nơi đây hơn 3 năm, đã để nàng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vô Vọng Tử đột nhiên quật khởi, Thiên Cung cùng Bắc Dã tinh thần đặc thù quan hệ làm Nhật xuất hiện tại Vô Vọng Tử phía sau nữ thần. Minh Xà vững tin, cái kia chính là kia viễn cổ vang danh tinh thần. Thiên Cung truyền lại, viễn cổ đại chiến cuối cùng, tinh thần dốc hết sức kéo lại Trúc Long, vứt lấy bị Trúc Long trọng thương, đem Trúc Long đuổi ra thiên địa. Lúc này mới có đế khốc trong nháy mắt hoàn thành trật tự thành lập. Khu trục Trúc Long thần hệ, tinh thần hẳn là viễn cổ thần chiến đệ nhất công. Nhưng Thiên Cung sớm có lời đồn đại, nói tinh thần công cao chấn chủ, thiên đế bệ hạ đối tinh thần sớm có kiêng kỵ. Tăng thêm, tinh thần độc trưởng Bắc Dã, không cho phép cái khác thần linh tiếp cận. Cùng Thiên Cung bằng mặt không bằng lòng tại Minh Xà lúc này lý giải bên trong, Vô Vọng Tử liền là tinh thần chi tử, hoặc là tinh thần một tay bồi dưỡng được cao thủ, cố ý đến nhân vực tu hành. Tinh thần cùng nhân vực đã đứng chung một chỗ, nếu thật là tinh thần xuất thủ, nàng Minh Xà thua cũng không oan. Huống chi giờ phút này tính mệnh bị quản bởi người, Vô Vọng Tử một ánh mắt đều sẽ để cho mình người bị thương nặng, thậm chí vô pháp nổi lên phản kháng chi tâm. Viễn cổ thần chú, cái này không thể nghi ngờ lại bằng chứng Vô Vọng Tử thân phận. Ngoài cửa truyền đến đơn giản đối thoại âm thanh, là thủ vệ nơi đây nhân vực cao thủ cùng Ngô Vọng tại trò chuyện. Ngay sau đó, nơi đây trận pháp từng tầng bị lột ra, Ngô Vọng tại các cao thủ bao vây dưới, đẩy ra địa lao cửa sắt. Đại trưởng lão nhắc nhở, tông chủ, cẩn thận chút. Ngô Vọng gật gật đầu, đưa tay nắm chặt dây chuyền, chậm rãi nói, Minh Xà, lại gặp mặt. Nói chúng, hắn bấm tay gảy nhẹ, che kín Minh Xà hai mắt, pháp bảo miếng vải đen tự hành tiêu tán. Minh Xà kia đôi thon dài hai mắt chậm rãi mở ra, nhạt nhẽo đôi mắt có chút bình tĩnh. Minh Xà cười lạnh âm thanh, cần ta hô một tiếng chủ nhân sao? Có thể. Ngô Vọng nói, tận lực không muốn thêm cái gì cảm xúc. Ta sợ người bên ngoài hiểu lầm. Người cảm thấy mình nói chuyện rất giải trí sao? Minh Xà hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đã ta không có bỏ mình dũng khí, chính là khuất phục tại ngươi thần chú. Ta có mấy cái yêu cầu, ngươi như đáp ứng ta, ta vừa ý cam tình nguyện làm thủ hạ của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Yêu cầu còn mấy cái, Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ngươi không có bàn điều kiện chỗ trống. Ngươi, Minh Xà mở hai mắt ra, trong mắt mang theo vài phần hung quang. Ngô Vọng giơ ngón tay lên vẽ lên cái phù lục thức mở đầu. Kia quét ngang ngưng trên không trung tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Minh Xà toàn thân không bị khống chế run rẩy, trong mắt lại như cũ mang theo vài phần hung ác. Đây là một trận đấu sức, ai trước tiên lui bộ ai liền thất bại. Ngô Vọng đã bắt đầu lăng không viết xuống cái thứ hai bút họa. Minh Xà quanh người thần lực tại phồng lên, chung quanh rất nhiều cao thủ sớm đã cất cao tự thân khí tức. Đại trận cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngô Vọng tất nhiên là có phấn khích như vậy. Hắn vừa rồi đã là sờ lấy dây chuyền, mời mẫu thân nhìn chăm chú nơi đây, tùy thời nói với mình nên như thế nào chế trụ Minh Xà. Chỉ là Ngô Vọng cũng không biết chính là, băng thần đại nhân giờ phút này chỉ là phân tâm nhìn nơi này liếc mắt. Phát hiện kia Minh Xà bất quá là miệng cọp gan thỏ, liền đem mục quang chuyển đi một chỗ khác chỗ. Thương Tuyết chính mượn tinh thần chi lực quan sát đến kia hai cái cùng Ngô Vọng quan hệ mật thiết nữ tử. Nơi đó nhưng có hứng thú nhiều. Chốc lát trước, Ngô Vọng các lâu, Lâm Tố Khinh trong phòng ngủ. Lâm Tố Khinh mở ra trong phòng trận pháp, đáy lòng hơi do dự. Đã quyết định trước được một được, lừa dối một lừa dối. Tinh vệ điện hạ, đúng không? Thanh điểu nao nao, dương cánh bay đi một bên. Quanh người phun trào lên nhàn nhạt lục mang. Lại từ lục mang bên trong lắc mình biến hóa, hóa thành lục váy thiếu nữ thân hình. Đối Lâm Tố Khinh hạ thấp người thi lễ. Lâm Tố Khinh miệng nhỏ khẽ nhếch, dương mắt nhìn cái này nhân vực trong truyền thuyết nhân vật. Thật đoán đúng, cái này, thiếu gia, người nhanh. Thiếu nữ kia lập tức quính lên, thân hình bay nhào mà đến, đem Lâm Tố Khinh miệng nhỏ tranh thủ thời gian che lên. Đạo hữu, ta còn không thể cùng hắn gặp nhau. Người chớ có như vậy hô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.